Thần khống thiên hạ, chương 2437, tai nạn vệ thiên hoàng, góc truyện audio.com. Phương pháp này còn thật tương đối hữu hiệu, chỉ là qua đi mấy ngày sau liền tiêu diệt được mấy chục vạn vệ thiên hoàng rồi. Những số lượng bị tiêu diệt này nhìn lại thì tương đối không ít, nhưng mà so với số lượng vệ thiên hoàng kia vẫn chỉ coi như là dùng một chén nước cứu hỏa hoạn, nhìn lại một điểm đều giống như không có giảm thiểu. Ở chỗ xa, Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu vẫn xem xét hết thảy đã lộ ra có chút không vui vẻ rồi. Phu quân, ta cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Liễu Phiêu Phiêu nhẹ mở môi hồng nói. Vậy ngươi có cái kiến nghị gì tốt? Lăng Tiếu ôm lấy cái eo thon nhỏ nhắn của nàng, ngửi lấy mùi hương trên tóc nói. Không bằng chúng ta đem những lục địa không gian kia hủy diệt để chúng nó ngay cả địa phương dừng lại cũng không có, đến lúc đó đại bộ phận chúng nó hẳn là sẽ bị lực lượng loạn lưu ở chỗ này tiêu diệt, như vậy há không phải là nhanh hơn mà đem chúng nó giải quyết hết sao? Liễu Phiêu Phiêu đề nghị. Lăng Tiếu vỗ vỗ trán kinh hô. Đúng a, biện pháp nào làm sao ta lại không nghĩ đến, chỉ cần mấy chục người bọn họ hợp lực muốn hủy diệt một cái lục địa không gian không phải là vấn đề, cuối cùng chỉ để lại lục địa không gian có cửu thải linh lung thụ, liền là biện pháp tốt rồi. Nói xong Lăng Tiếu lập tức hiệu triệu 50 tên chí tôn khôi lỗi chuẩn bị đem lục địa không gian ở phía trước bắt đầu hủy diệt. Bọn họ cũng không biết làm như vậy rốt cuộc gặp Paris phiền toái rồi. Mấy chục tên chí tôn hợp lực xuất thủ, bọn họ thần lực vô biên, lực lượng vô biên đủ để hủy diệt bất kỳ nhật nguyệt tinh thần nào rồi. Lực lượng không gian loạn lưu ngũ thải rực rỡ giống như từng đạo lưu tinh từ trên trời hạ xuống, hướng về tai nạn chi khu không gian ở phía trước nhất oanh xuống. Oanh long oanh long, lục địa không gian ở trước mặt trong nháy mắt bị mấy chục cỗ lực lượng khổng lồ này oanh tạc đến thiên sang bách khổng, vô số phệ thiên hoàng lập tức bị oanh tạc thành tê phấn, rất nhiều lực lượng loạn lưu trong nháy mắt hướng về phía lục địa không gian kia cuồng tập mà đi, hơn trăm vạn phệ thiên hoàng đều là loạn thành một mảnh, đều là bị những lực lượng cuồng bạo này nghiền áp mà chết. Số lượng phệ thiên hoàng quá lớn, cuối cùng là sẽ có không ít may mắn thoát khỏi tai nạn, chúng nó liên tục hướng về phía những chí tôn kia trùng kích mà đến, rất nhiều thanh sắc dịch thể càng không ngừng phun ra tính toán phản kích nhân loại đối phó chúng nó. Chỉ là Lăng Tiếu lại là hạ lệnh cho bọn họ không cần đi địch lại, mà là nhanh chóng lui về phía sau, ở trong vực ngoại du đấu với chúng nó, đầu tiên là tiêu hao hết số lượng của chúng nó, lại đối với những phệ thiên hoàng còn chưa chết kia mà tiến hành oanh sát. Mới bắt đầu chiến đấu coi như là nhanh chóng rồi, hơn trăm vạn phệ thiên hoàng bị diệt, có rất nhiều thì là bay sang những lục địa không gian khác mà đi, cũng có không ít phát hiện ra tồn tại của Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên hướng về phía bọn họ phệ rào mà đến. Chỉ là số lượng của chúng nó chỉ có mấy trăm con mà thôi, Lăng Tiếu lại phái mấy tên chí tôn khôi lỗi liền đem chúng nó tiêu diệt rồi. Kế hoạch của Phiêu Phiêu ngươi thành công rồi, thật là hiền thê của ta, chỉ cần lại hủy đi mấy cái lục địa không gian liền đến chỗ của cửu thải linh lung thụ rồi, vậy chúng ta là có thể sớm ngày trở về. Lăng Tiếu, góc truyện audio.com, kéo lấy Liễu Phiêu Phiêu hôn một cái cười nói. Trước đừng khinh thường, nếu là xuất hiện thập nhất giai cao cấp phệ thiên hoàng, chúng ta vẫn sẽ có phiền toái, vẫn cẩn thận một chút mà từng bước tiến lên. Liễu Phiêu Phiêu đề nghị. Lăng Tiếu gật gật đầu để cho tất cả chí tôn khôi lỗi tạm thời trở về khôi phục thần lực lại tiến hành hành động hủy diệt tiếp theo. Chỉ là ở lúc này, trong lục địa không gian ở phụ cận lại là phát sinh một chút dị động, rất nhiều phệ thiên hoàng càng không ngừng tê khiếu lên, liên tục hướng về vị trí trung ương nhất chăm chú bò xổm xuống. Chỉ thấy mấy đầu phệ thiên hoàng so với thập nhất giai phệ thiên hoàng bình thường còn phải khổng lồ hơn xuất hiện, chúng nó mới chính là những phệ thiên hoàng hậu cường đại nhất trong phệ thiên hoàng. Chúng nó đã đạt tới tồn tại thập nhất giai cao cấp, thậm chí còn có một đầu đạt tới thập nhất giai đỉnh phong. Chúng nó giữa lẫn nhau phát ra tín hiệu mà những chủng tộc khác khó có thể hiểu được, sau đó phàm là phệ thiên hoàng đạt tới thập giai trở lên liên tục tụ họp lại. Số lượng đạt tới thập giai ở trong mỗi một cái không gian chi địa lại cũng là lấy vạn đi tính toán, cũng không biết chúng nó cắn nuốt bao nhiêu sinh vật mới đạt tới đẳng giai này, mà số lượng thập nhất giai tự nhiên cũng là hết sức khổng lồ, sơ lược tính toán ít nhất đều có số lượng hơn 1000. Chúng nó lại từ các lục địa không gian dốc toàn bộ lực lượng mà ra, hướng về phương hướng đám người Lăng Tiếu mà trùng tập lại. Ông ông, thanh âm của phệ thiên hoàng hồi chấn không ngừng, đem rất nhiều lực lượng không gian loạn lưu đều đánh tan ra. Phệ thiên hoàng từ trong mấy đại lục địa không gian này xuất ra chính là tồn tại tinh nhuệ nhất, tổng có mười mấy vạn. Không xong, chúng nó tụ tập lại đối phó với chúng ta. Lăng Tiếu thần sắc đại biến kinh hô, như thế nào, nếu không chúng ta trước rút lui ra khỏi chỗ này. Liễu Phiêu Phiêu đáp, không, chúng ta không thể đi, đây hẳn là những phệ thiên hoàng cường đại nhất, chỉ cần diệt chúng nó, những thứ khác không đủ để làm sợ rồi. Lăng Tiếu kiên định mà lắc lắc đầu nói, Nhưng mà chúng nó nhất tề hùng dũng mà ra, chúng ta cũng ngăn không được a. Liễu Phiêu Phiêu lo lắng nói, yên tâm đi, chúng ta có thể đấy, bất quá chúng ta xác thật nên rút lui xa một chút lại nói, tốt nhất đến địa phương có loạn lưu hỏa thuộc tính dày đặc một chút càng có lợi cho chúng ta chiến đấu. Lăng Tiếu đáp, ngay lập tức hắn thu hồi huyễn nhãn cảnh thạch mang theo người lui giữ đến một chỗ không gian có loạn lưu hỏa thuộc tính ở phụ cận, tĩnh tâm chờ những phệ thiên hoàng này bay đến. Những phệ thiên hoàng này do mấy đầu phệ thiên hoàng hậu đái lĩnh tiến lên, chúng nó còn chưa đến phía trước Lăng Tiếu liền nhất tề hướng về phía bọn họ phun ra thanh sắc dịch thể, cơ hồ là giống như thanh vân bao trùm mà đến, đem rất nhiều không gian đều nhuộm thành vẻ thanh mặc. Lăng Tiếu đã sớm đem rất nhiều chí tôn khôi lỗi triệu hồi ra, hắn kinh quát lên. Đồng loại ra tay cho ta, những phệ thiên hoàng không thiện công kích nhưng mà lại thắng ở số lượng khổng lồ, uy lực đồng thời xuất kích có thể nói là kinh khủng, đủ để kết dính lại lực lượng của rất nhiều không gian loạn lưu. Đám người Lăng Tiếu một bên phát ra công kích một bên hướng về phía sau thối lui, tuyệt đối không thể bị những thanh dịch. Góc truyện audio.com, mang theo độc tính này dính lên một đinh nửa điểm. May là Lăng Tiếu cơ trí, hiểu được tuyển chọn chỗ thiên hiểm, loạn lưu hỏa thuộc tính ở chỗ này còn là khởi lên tác dụng rất lớn, đem những thanh dịch phô thiên cái địa mà đến này trùng hủy hơn phân nửa. Cách chương.